Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bán ra mầm mống của mình. Khi Mạnh Vũ Nhiễm tỉnh lại, phát hiện mình cùng Nhan Mộ Ngữ trần trụi, cùng nhau nằm ở trên giường. Tỉnh rồi, vậy đứng lên đi. Nhan Mộ Ngữ lôi kéo chăn mỏng, mặt không chút thay đổi nói. Mộ Ngữ, ngày hôm qua chúng ta đã. Mạnh Vũ Nhiễm ngồi dậy, muốn nói lại thôi. Sống như điều anh đang nghĩ. Nhan Mộ Ngữ bình tĩnh nói. Mộ Ngữ, em đáp ứng là bạn gái của anh. Mạnh Vũ Nhiễm vươn tay ôm lấy Nhan Mộ Ngữ bên cạnh anh, kinh hỉ cúi đầu hỏi. Không phải. Nhan Mộ Ngữ không cự tuyệt anh, nhưng giọng điệu kiên định trả lời. Mộ Ngữ, ý của em là sao? Mạnh Vũ Nhiễm, anh giận rồi nha. Chuyện cũng đã như vậy, Nhan Mộ Ngữ còn có thể cự tuyệt. Cô là có ý gì? Chẳng lẽ mượn cơ hội tự trả thù mình? Ý của tôi. Nhan Mộ Ngữ rời khỏi ngực anh, tựa vào đầu giường, điều chỉnh một tư thế thoải mái, giọng điệu thản nhiên nói. Chúng ta đều tịch mịch, ngẫu nhiên ở cùng một chỗ nên giúp đỡ lẫn nhau thôi. Nhan Mộ Ngữ, em xem Mạnh Vũ Nhiễm là cái loại đàn ông gì? Mạnh Vũ Nhiễm giận dữ, người phụ nữ chết tiệt này lại thản nhiên cho rằng anh với cô chỉ là tịch mịch, cần bạn giường. Mạnh Vũ Nhiễm, anh nếu muốn tìm bạn giường cần hao tổn nhiều tâm tư đi theo đuổi như vậy sao? Tôi không xem anh thành loại đàn ông nào cả. Đối mặt với lửa giận của Mạnh Vũ Nhiễm, Nhan Mộ Ngữ phá lệ bình tĩnh, không nóng không lạnh tiếp tục. Tôi chỉ xem anh là Mạnh Vũ Nhiễm, một người cô không thể yêu. Cô mệt mỏi, không muốn tìm hiểu chuyện đã qua. Cô không muốn biết anh có thật lòng theo đuổi cô hay không. Cô vẫn như cũ, quên luyến sự quan tâm ấm áp của anh. Ít nhất, anh còn thật sự thích thân thể của cô. Cứ giữ gìn quan hệ bạn giường như vậy là tốt nhất. Mộ Ngữ, em đừng đùa với anh. Mạnh Vũ Nhiễm hít sâu một hơi, đè nén tức giận từ đáy lòng xuống, cố gắng bình tĩnh nói. Anh tuyệt đối không chấp nhận kết quả như thế. Em chỉ có hai lựa chọn. Một là bây giờ lập tức đáp ứng làm bạn gái anh. Hai là về sau đáp ứng làm bạn gái anh. Nhan Mộ Ngữ đứng dậy, khoác áo vào, đi xếp lê, xoay người đứng đối diện với Mạnh Vũ Nhiễm, lạnh lùng nói. Tôi cự tuyệt. Nhan Mộ Ngữ. Tức giận bị kích thích tăng vọt, Mạnh Vũ Nhiễm cười lạnh một tiếng. Nhan Mộ Ngữ, đây là em tự tìm lấy. Vừa dứt câu, Nhan Mộ Ngữ đang đứng thẳng, bị cánh tay cường tráng của Mạnh Vũ Nhiễm kéo lại lên giường. Hai cái môi hùng tợn dán lên môi anh đào của cô. Có chưa chút trừng phạt, anh cường ngạnh bóp mở khớp hàm của cô. Đầu lưỡi linh hoạt ở trong khoang miệng của cô tàn sát bừa bãi, không một chút cố kỵ. Mỗi một lần di chuyển đều mang theo tức giận, khuấy đảo thật mạnh, bắt buộc Nhan Mộ Ngữ đáp lại nụ hôn của anh. Hôn cô hôn đến nỗi không thở nổi, cơ hồ muốn ngất đi. Nhan Mộ Ngữ không phòng bị kéo té ngã ở trên giường. Mạnh Vũ Nhiễm thổ lỗ làm cho cô cảm thấy đau đớn, răng lưỡi va vào nhau. Nhan Mộ Ngữ giãy giụa muốn né xa, lại bị hai cánh tay của Mạnh Vũ Nhiễm chặt chẽ cố định đầu, động cũng không thể động. Mạnh Vũ Nhiễm dùng một tay cố định đầu Nhan Mộ Ngữ, trở mình anh chặt chẽ áp chế cô dưới thân mình. Sau đó trong nháy mắt xé rách áo choàng ngủ của cô vừa khoác vào, một tay khẽ chặt chẽ ôm lấy cô vào trong lòng, khiến cô nằm thẳng dưới thân anh. Mà ở đó một thân thể mềm mại mảnh mai lộ ra ngoài. Mạnh Vũ Nhiễm đem hai tay cố định trên đỉnh đầu, cầm lấy sợi dây trên lưng tủ đầu giường, ý muốn trói chặt hai tay cô lại. Mạnh Vũ Nhiễm, anh làm gì đó, buông ra mau. Nhan Mộ Ngữ nhìn thấy sợi dây lưng trên tay Mạnh Vũ Nhiễm, ra sức dậy ruộng. Cô tuyệt đối không muốn bị trói chặt. Có trời biết Mạnh Vũ Nhiễm muốn làm cái gì. Cô vặn vẹo eo nhỏ, hai chân đá loạn, hết sức dậy ruộng kháng cự. Mạnh Vũ Nhiễm lại dùng thân thể áp chế Nhan Mộ Ngữ, sức nặng làm cho Nhan Mộ Ngữ xé ruộng khó hơn. Không gian càng ngày càng nhỏ, đồng thời hai tay anh rất nhanh chóng dùng dây lưng trói chặt hai tay Nhan Mộ Ngữ. Trên mặt hiện lên nét bế tắc, cam đoan sẽ không buông lỏng. Buông, anh lập tức cởi trói ra cho tôi. Nhan Mộ Ngữ bị trói chặt đến nỗi tức giận, khuôn mặt tỉnh táo dâng lên chút đỏ ửng. Em muốn, anh liền cho em. Mạnh Vũ Nhiễm lại lùng cười, một bàn tay thô lỗ cầm lấy tiêu nhũ để đặn, thật mạnh mà thong thả vuốt ve. Đầu ngón tay ác ý xoay tròn đầu đinh, xoay đến nó cứng rắn đỏ sẫm. Nhan Mộ Ngữ cảm thấy trước ngực xôn xao, từng trận đau đớn theo đó mà truyền đến. Bội lồi trong nháy mắt thắt chặt, tiêu nhũ đỏ đỏ như quả mâm xôi. Mạnh Vũ Nhiễm dùng đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy tiêu nhũ như che chở chân phẩm thượng đẳng nhất, nhẹ nhàng mà chậm chạp vuốt ve. Ngọn lửa chập chờn bao lấy bội lồi mẫn cảm, kiên nhẫn mất dần. Đầu lưỡi của anh đóng quá, nó đến mức làm cho từng tế bào trong cô run rẩy. Trong cơ thể Nhan Mộ Ngữ, những cơn sóng nhiệt cứ cuộn cuộn lên. Còng thân thể, cô khắc chế tiếng ngâm sung sướng nơi cổ họng. Sau đó dùng răng nanh cắn khẽ vào bụi lôi, nhẹ nhàng nhây, lại nhẹ nhàng mà sát. anh khơi mào tầng tầng khoái cảm tên dại trong cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net